La bàn vận mệnh, chương 743, ba chiến toàn thắng, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn tu luyện công pháp luyện thể bộ phận chính là nguyên từ thần long cửu biến mà ra, không dám nói có thể so sánh được với thần long cửu biến chính bản hay không, nhưng mà so với vị thần thú này thì cường đại hơn nhiều. Đây là lực lượng cùng lực lượng va chạm dã man, không có bất cứ kỹ xảo gì. Bất quá hiển nhiên, Dương Thiên Vấn thần thức mạnh hơn đối phương, có thể trước nắm giữ góc độ công kích của đối phương, lắc mình né tránh. Nhưng mà đối thủ lại không có may mắn như vậy. Thiết quyền Dương Thiên Vấn mỗi một đòn có thể một quyền trúng mục tiêu, Dương Thiên Vấn lúc mỗi một quyền đánh ra, dần dần cùng có không ít lĩnh ngộ, bắt đầu thử áp xúc kình đạo. Ở trong quyền pháp Trung Hoa cổ có một loại phương thức vận lực tên là thốn kình, Dương Thiên Vấn không phải là một vò giả thuần túy tự nhiên không hiểu loại phương thức vận kình này, nhưng lấy cảnh giới hiện tại của Dương Thiên Vấn, muốn từ hai chữ thốn kình đi lên lĩnh ngộ nó cũng không khó khăn. Nói đến cùng, cái thốn kình này chỉ là phương thức quyền pháp mà phàm nhân vận dụng, tuy rằng cùng phương pháp tu chân không giống nhau, nhưng Dương Thiên Vấn là thái ất kim tiên tự ngộ ra thì cùng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Dương Thiên Vấn thông qua tận khả năng áp xúc lực lượng tự thân, sau đó xuất kình, xuyên thấu qua tầng phòng ngự thân hình đối phương, đưa vào trong cơ thể đối phương. Chỉ là tư tưởng này tuy rằng phi thường hoàn mỹ, nhưng mà trong cơ thể Dương Thiên Vấn vận chuyển tiên nguyên lực quá mức cao cấp quá mức hùng hậu, xa xa không phải nội lực vò giả bình thường có thể nghĩ đến. Cho nên, muốn áp xúc lực lượng tự thân chính là một chuyện phi thường khó khăn. Dương Thiên Vấn nương theo trận chiến đấu này để thí nghiệm tư tưởng chính mình. Nếu thành công, có thể rất nhanh chấm dứt trận chiến đấu này, bởi vì thần vương chuyên tu thú thể, phòng ngự nhục thân cùng lực lượng nhục thân đều phi thường cường đại, làm cho người ta không kiên nhẫn nữa là năng lực khôi phục của chúng nó, lực lượng một quyền toàn thân tuy rằng có thể đánh ngã thú thần này, thậm chí làm cho nó chịu chút nội thương. Nhưng mà thường thường chỉ sau vài hơi thở thương thế này liền khôi phục lại. Rất đơn giản, bởi vì lực lượng của Dương Thiên Vấn đánh lên trên người nó có 9 thành đều bị nhục thân đối phương hấp thu đi, đánh vào trong cơ thể 10 không đủ một, hơn nữa đối phương chính là thần vương chuyên tu thú thể, nhục thân vô luận trong ngoài đều cứng rắn vô cùng, lực lượng không đủ cường đại căn bản không có khả năng tạo nên bị thương nặng chân chính. Thần nhân sau khi thần thể bị thương, thường thường khôi phục là một chuyện phi thường khó khăn, cái này thể hiện ra tầm quan trọng của đan dược, nhưng mà thần thú chuyên tu thú thể, chỗ có ưu thế nhất của chúng nó chính là khôi phục sức khỏe, thú thể của chúng sau khi bị thương, thông qua tu luyện để khôi phục ngược lại có thể làm cho thú thể càng thêm mạnh mẽ. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn ra mặt ngoài nắm tay của Dương Thiên Vấn có một vòng khí xoáy xoay tròn hội tụ. Đây đúng là lực lượng trong cơ thể Dương Thiên Vấn thử áp xúc biểu hiện bằng sự tụ tập của quyền kình ở bên ngoài. Lực lượng mạnh mẽ thông qua phương thức đặc thù từng phần một tập trung đến hai tay Dương Thiên Vấn, sau đó lấy một loại quá trình tiến dần lên, đem lực lượng áp xúc phun đến hai nắm đấm, tiếp theo thông qua tiếp xúc da thịt mà trong nháy mắt bộc phát ra. Dương Thiên, góc truyện audio.com, Vấn từ lúc đấu bắt đầu đến bây giờ, đều là đang không ngừng thử tìm kiếm phương pháp chính xác nhất giản tiện nhất đánh ra cái bản thăng cấp thốn kình này. Theo thời gian chuyển rời, một người một thú đánh nhau càng ngày càng vững vàng tựa như đi vào giai đoạn rằng co lẫn nhau, nhưng mà ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, người sáng suốt đều nhìn ra được Dương Thiên Vấn đây là lấy vị thần thú này làm bồi luyện. Hoành, lại là một cái trọng quyền, sau khi né qua một cú quét đuôi của đối phương, chuẩn xác đánh lên trên người của đối phương. Hừ, đối phương thét lớn một tiếng, bị một trọng quyền này đánh cho hộc máu bay ngược gần ngàn thước. Dương Thiên Vấn vẫn duy trì tư thế cung bộ trùng quyền. Cảm thấy mừng thầm, một quyền này lại có thể thành công. Chập chập chập, cái uy lực này quả nhiên không giống bình thường. Dương Thiên Vấn nhìn vị thần vương bị đánh văn ra xa kia thu hồi nắm tay, thu hồi pháp thân, chắp tay nói. Đa tạ, cái này thắng bại rõ ràng, thần vương thần thú kia cũng không có dây dưa nhiều, chỉ cúi đầu nói. Ta thua nói xong cùng thu hồi thân hình to lớn lại. Dương Thiên Vấn cũng biết việc này còn chưa có xong, không đánh đủ ba trận các thần thú này vẫn sẽ không buông tha, cho nên Dương Thiên Vấn đứng ở tại chỗ chờ thần vương phía dưới có ai ra đánh trận thứ hai. Kế tiếp là ta, một đại hán đồ đen từ trong đám người phía dưới đi lên, trầm ổn đứng ở trong không trung đối diện cách Dương Thiên Vấn chừng 10 thước. Dương Thiên Vấn cẩn thận nhìn, lại là một hạ vị thần vương, thần thú tu hành trạng thái hình người, thật ra so sánh cùng người tu hành thú thể đến tột cùng như thế nào, Dương Thiên Vấn cũng không có đáp án chuẩn. Mời, Dương Thiên Vấn làm ra một cái động tác mời, bình thản nói. Xem tại chuôn phao, VN mời đại hán đồ đen dứt lời, há mồm phun ra 6 cây hồi toàn đao, mỗi tay cầm một cây, 3 cây khác thành hình chữ phẩm, NP, hướng Dương Thiên Vấn vọt tới, một cây cuối cùng theo sát sau đó. Đồng thời, thân hình xông lên, triển khai lĩnh vực. Tên này lại có thể phóng thích là hàn băng lĩnh vực khí lạnh mãnh liệt tới cực điểm, đem hai tay hai chân Dương Thiên Vấn ở trong nháy mắt đông lại thành băng. Hơn nữa mặt băng còn tại hướng lên thân hình Dương Thiên Vấn mà kéo dài ra. Nhìn qua khí thế hung mãnh, hạn chế thật lớn năng lực hành động của Dương Thiên Vấn, làm cho Dương Thiên Vấn tránh cũng không thể tránh. Bởi vì bốn thanh hồi toàn đao phạm vi bao trùm thật sự quá lớn, hơn nữa lại còn bị áp chế bởi uy lực pháp tắc. Dương Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, một đóa đài sen màu vàng từ thiên linh Dương Thiên Vấn nhảy ra, ngay sau đó, từng đạo huyền hoàng khí hạ xuống. Băng cứng trên người Dương Thiên Vấn lập tức biến mất, bốn thanh hồi toàn đao của đối thủ đều đánh lên trên huyền hoàng khí, phát sinh ra tiếng đánh leng keng có lực, nhưng mà thanh âm tuy rằng vang dội, lại vẫn không có công phá được phòng ngự của Dương Thiên Vấn. Đại hán đồ đen ra sức ném hai thanh hồi toàn đao trong tay ra, nhưng mà kết quả vẫn như cũ là bị tầng huyền hoàng khí mỏng manh nọ đẩy văng ra. Đại hán đồ đen trong lòng kinh ngạc không thôi, phải biết rằng sáu thanh thần binh này chính là sáu cây thần vũ cứng rắn nhất từ bản thể chính mình là thiết vũ kim điêu mà luyện chế ra từ khi thành hình tới nay, lấy bản mạng tinh nguyên luyện chế vô số năm. Uy lực của nó vẫn là không đâu bất lợi, nhưng mà hiện tại lại có thể ngay cả cái lồng khí hộ thể của đối phương cũng không công phá được. Gocchuyenaudio.com Dương Thiên Vấn vốn cũng không vận dụng huyền hoàng công đức kim liên 12 lá, nhưng mà đối phương vừa lên chính là sát chiêu, hơn nữa chính mình không chú ý một cái thật đúng là sẽ trúng chiêu, tránh không được chỉ có thể cứng rắn cản lại. Dương Thiên Vấn bản thân chính là luyện khí đại gia, liếc mắt một cái nhìn ra chỗ quỷ dị của sáu thanh hồi toàn đao, không dám xem thường, lập tức gọi ra chí bảo phòng ngự mạnh nhất này. Dương Thiên Vấn tay bấm lôi ấn, bính hỏa dương lôi bên trong Tử Tiêu Thần Lôi, Dương Thiên Vấn đã luyện đến tầng thứ 6, bên trong ngũ hành hỏa khắc kim, dùng để đối phó cái này là rõ ràng nhất, là không còn gì tốt hơn. Thiên lôi màu đỏ hồng lớn bằng miệng bát từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác dừng ở trên lĩnh vực đại hán đồ đen, cường thế đánh xé ra hàn băng lĩnh vực. Dương Thiên Vân từ hàn băng lĩnh vực nhảy ra, nâng tay lại là năm đạo lôi quang hạ xuống, bất quá lúc này đây năm đạo lôi quang là dừng ở trong tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn đem lôi quang áp xúc thành dạng cầu, quán chú bảy thành thiên nguyên lực, sau đó hướng về phía đối phương ném ra. Hừ, ngươi cùng quá xem thường ta, chỉ chiêu thức ấy thì có là cái gì? Đại hán đồ đen trong lòng hừ lạnh, lắc mình né tránh ra, hắn cũng biết cái lôi cầu này lợi hại, cẩn thận cũng không dám cứng đối cứng. Nhưng mà Dương Thiên Vấn mục đích căn bản là không phải muốn đánh trúng người này, mà là lấy lôi cầu này để tạo cơ hội, phá đi lĩnh vực của đối phương. Cách chương.